có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, cái này nhiều năm. Hối hận không? Tại không có tìm tới thế nào tìm về Hàn Tú Tú âm hồn biện pháp phía trước. Cố An vắt hết óc nghĩ lấy biện pháp. Hiện nay, túi thơm tại tay thời điểm. Cố An đột nhiên phát hiện, chính mình thật giống có điểm sợ. Nội tâm tổng là có chủng nồng đậm cảm giác áy náy. Não hải bên trong, tại Hàn Gia Thôn, Hàn Tú Tú một bộ hồng trang, đối lấy chính mình nhất lễ, hô lên một tiếng phu quân, theo sau ngã xuống hình ảnh, đã hóa thành lạc ấn xinh xinh khắc vào hắn não hải bên trong. Hắn cảm thấy, chính mình không có cứu Hàn Tú Tú, không có đánh phá cái kia lịch sử, chính mình kỳ thật vẫn là thất bại. Dù là cầm tới túi thơm, não hải bên trong không có cái khác dư thừa ý nghĩ. Cố An đi tại cầu thang đường bên trên, vượt qua từng tầng cầu thang. Tại đến tầng thứ hai lúc, hắn ngừng lại, có lẽ là lão thiên gia dệt hoa trên gấm, không có để hắn tốn quá nhiều thời gian đi tìm Hàn Tú Tú. Sương mù chính đứng tại lầu hai góc tường, mặt hướng vách tường, không nhúc nhích. Nàng tóc dài hạ lỗ tai thật giống đang run rẩy, tựa hồ đang nghe bốn phía tất cả tin tức, đang tìm cái kia một mực chờ hậu người, còn thật giống cái kẻ ngu đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Cố An lặng lẽ nhìn lấy, thầm thì trong miệng một cái. Hắn cúi đầu nhìn nhìn tay bên trong túi thơm, nội tâm khẩn trương trước không có. Ta cũng là một cái kẻ ngu. Chấm ngoặc kép, Cố An nghĩ lấy chính mình gần nhất sở tác sở vi. Tự giễu cười một tiếng, hai cái đồ đần một lên, thật đúng là tuyệt phối. Hắn lại lẩm bẩm một câu, đồng thời từ trong ngực móc ra đỏ cái đầu, bóp ở lòng bàn tay, nhẹ nhẹ một vung, một vệt hồng ảnh hiện lên, một thân hồng trang, biểu tình cứng ngắc Hàn Tú Tú xuất hiện ở một bên. Cố An quay đầu mắt nhìn, nheo mắt, tự mình an ủi cười nói, cũng không biết túi thơm đến cùng được hay không. Không được thì thôi, về sau tuyệt sẽ không lao lực như vậy, giống cái kẻ ngu đồng dạng. Hàn Tú Tú tựa hồ nghe hiểu câu nói này, nàng cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt mê mang nhìn lấy Cố An, một mực cái này nhìn lấy. Cố An khó hiểu chột dạ, sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng thầm thì một cái, liền thuận miệng nói không được nha. Hắn một lần nữa nhìn về phía sương mù, hít một hơi thật sâu. Nên đến cuối cùng vẫn là hội tới. Thu hồi nội tâm khẩn trương. Nhấc chân lên. Hướng lấy góc tường đi tới. Cố An rất khó tưởng tượng. Hàn Tú Tú âm hồn liền cái này dạng. Mỗi ngày lặp lại lấy động tác này. Nghe lấy vô số thanh âm. Bắt chước vô số lần phát tiếng ngữ khí. Tại cái này bên trong. Chờ 100 năm nhiều năm. Thật không hối hận sao? Hẳn là không hối hận. Hối hận lời nói chỗ nào còn chứng kiến cái này đồ đần. Cố An đứng tại sương mù phía sau. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn. Còn nhớ ta không? Sương mù không có phản ứng. Cũng không có trả lời. Liền cái này đứng ở nơi đó. Đối mặt với tường. Ngơ ngác nhìn. Cố An cười cười. Mắt bên trong có ánh sáng. Ta là Cố An. Cố An. Nghe đến cái này danh tự. Sương mù có phản ứng. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lại, ngoẹo đầu quan sát tỉ mỉ mắt Cố An, sau đó lắc đầu, ngươi không phải, chấm ngoặc kép, Cố An lặng lẽ đem túi thơm đưa tới. Hắn có thể cảm giác, chính mình tay đang run rẩy. Hắn rất khẩn trương, vô cùng khẩn trương, liền giống làm sai sự tình hài tử đồng dạng, chờ lấy đại nhân thẩm phán. Sương mù nhìn đến túi thơm thời điểm. Hắn rõ ràng chấn một cái. Cố An một mực tại chú ý đến hắn động tĩnh. Cái này là hắn lần thứ nhất từ một cái quỷ dị mắt bên trong nhìn đến cái này hào quang chói mắt. Mắt bên trong không lại là kia trắng bệch âm u đầy tử khí trong mắt. Mà là tinh quang lóe lên. Tựa như ngân hà. Không có người có thể nghĩ đến một cái quỷ dị trước sau biến hóa sẽ lớn như vậy. Sương mù tay run run từ Cố An tay bên trong tiếp qua túi thơm. Hắn tái nhợt tay nâng lấy túi thơm, chậm rãi đụng đến trước mặt, trong mắt không nhúc nhích chăm chú nhìn, một mực cái này nhìn lấy, Mắt bên trong nước mắt bắt đầu chảy xuống trôi. Từng giọt nhỏ xuống tại túi thơm bên trên. Kia bị tuế nguyệt xóa đi tú chữ chiêm nhiễm nước mắt. Cùng nguyên bản vải vóc hòa làm một thể. Quỷ dị hội khóc. Phía trước Cố An là không tin. Có thể là tại gặp qua Hàn Tú Tú nước mắt về sau. Hắn tin. Sương mù một mực nâng lấy túi thơm. Hắn thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn nhìn qua rất kích động. Mắt bên trong lại là nước mắt lại là ánh sáng. Giống cái hài tử. Tựa hồ một cọc trăm năm ràng buộc cái này một lần rốt cuộc có kết. Thân ảnh của nó bắt đầu trở thành nhạt. Bắt đầu hư hóa. Bắt đầu tiêu thất. Cố An có chút hoảng. Hắn không có nghĩ đến cái này loại tình huống. Cũng không biết cái này loại tình huống ý vị như thế nào. Không lẽ lo lắng được đến kết. Liền là giải thoát. Hàn Tú Tú hội tiêu thất. Cố An lên trước một bước. Hắn lung tung quơ hai tay. Hắn rất ít hội cái này dạng mất đi phương hướng. Hắn tại sương mù nguyên bản vị trí bên trên liều mạng thử nghiệm lấy bắt lấy cái gì. Có thể là rõ ràng kia đạo thân ảnh bị chộp vào tay bên trong. Cầm lấy cũng chỉ là không khí. Hắn không bắt được gì. Liền không khí đều từ tay bên trong đào thoát. Chớ nói chi là sương mù là Hàn Tú Tú âm hồn. Hắn nếu là tán, kia Hàn Tú Tú có phải là chết? Cố An ánh mắt mê mang. Hắn một thời gian không biết mình nên làm như thế nào. Dù là não hải bên trong nghĩ đến chính mình có thể dùng lốt. Có thể dùng đi về đến cái này chuyện phát sinh phía trước. Có thể là hắn hay là rất sợ hãi. Sợ hãi Hàn Tú Tú đặc thù nguyên nhân. Sợ hãi hội biến đến cùng cổ họa đồng dạng. Dù cho chính mình lốt. Cũng chỉ có thể bảo đảm chính mình bất tử. Mà không thể cải biến tranh bên trong hết thảy. Tú Tú. Tú Tú. Chấm ngoặc kép. Cố An quơ hai tay. Miệng bên trong không ngừng la lên. Sương mù còn tại tiêu thất. Thân ảnh càng ngày càng nhạt. Hắn có chủng chính mình mất đi toàn bộ thế giới cảm giác. Hắn nội tâm. Cái này nhất khắc là tuyệt vọng. Hắn chẳng bao giờ nghĩ qua chính mình lại bởi vì một cái quỷ dị mà tuyệt vọng. Thẳng đến, phu quân, chấm ngoặc kép, một tiếng quen thuộc xưng hô. Từ một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến. Truyền vào tai bên trong. Cố An toàn thân chấn động. Hắn đột nhiên thanh tỉnh. Thật giống nghĩ đến cái gì. Hắn cứng ngắc xoay người. Quay đầu nhìn lại. Hành lang lóe lên đèn điều khiển bằng âm thanh. Ở giữa bóng tối và ánh sáng đến về hoán đổi. Kia sáng tỏ sát na. Hắn nhìn đến. Hàn Tú Tú kia đỏ tươi thân ảnh. Chính đứng ở sau lưng mình. Cách mình rất gần. Trong mắt của nàng. Nhiều ngày xưa không có màu sắc. Sương mù không có tán đi. Chỉ là tâm nguyện được đến kết. Âm hồn trở về bản thể. Cố An lớn mật mơ mộng. Phát sinh trước mắt hết thảy cũng tại chứng minh hắn ý nghĩ. Hàn Tú Tú vẫn như cũ đứng ở chỗ này. Mà lại, nàng ánh mắt không tại giống như quá khứ kia ngốc trệ. Trong mắt bên trong nhiều một chút thần thái. Nhìn qua, tựa hồ giống là một cái người. Ngươi lại gọi một lần. Chấm ngoặc kép, Cố An sợ hãi chính mình là nghe lầm. Ngơ ngác nhìn lấy Hàn Tú Tú. Nhẹ giọng phát ra thỉnh cầu. Phu quân. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú lại lặp lại một lần. Cố An nghe đến rõ ràng. Hắn cười, cười rất vui vẻ, toét miệng, chưa từng cười vui vẻ như vậy qua. Tú Tú, cái này nhiều năm, hối hận không? Chấm ngoặc kép, Cố An hỏi ra sáng sớm liền tàng lấy nội tâm chỗ sâu vấn đề. Hàn Tú Tú nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong quang vẫn còn, chỉ là... Thỉnh thoảng sẽ tại mê mang cùng thanh tỉnh ở giữa chuyển đổi. Nhìn đến cái này chủng trạng thái. Cố An hiểu ra. Hàn Tú Tú âm hồn mặc dù trở về bản thể. Nhưng là còn không có triệt để khôi phục. Nàng cùng phía trước so ra. Chỉ là không có kia khô khan. Đồng thời nhìn qua càng giống là một cái người. Nhưng mà rất đáng tiếc. Chỉ là càng giống. Mà không phải triệt để thành vì Hàn gia thôn cái kia Hàn Tú Tú. Bất quá cũng rất tốt. Từ từ đi. Cuối cùng vẫn là có hy vọng. Cố An an ủi chính mình. Hắn vẫn là rất vui vẻ. Tối thiểu về sau không dùng thật lại đi oán trách Hàn Tú Tú là một khối mộc đầu. Cái này lúc. Một đôi tay nhỏ tay đột nhiên duỗi đến Cố An trước mặt. Cố An sững sờ. Hàn Tú Tú đang nhìn chính mình. Ánh mắt bên trong ngấn lệ tại lóe lên. Nàng há to miệng, phát ra rất nhỏ thanh âm. Sợ hãi, thật giống là tại hồi đáp Cố An vấn đề mới vừa rồi. Ủy khuất, chấm ngoặc kép, cái này nhiều năm, hối hận không? Không hối hận, liền là ủy khuất. Cố An hiểu, minh bạch Hàn Tú Tú ý tứ. Mặc dù, nàng còn không có khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Nhưng là, nàng là có tư duy. Biết mình tại hỏi cái gì. Chỉ là sẽ phản ứng có chút chậm. Nhưng là, nàng còn là cố gắng đáp trả chính mình vấn đề. Hàn Tú Tú một mực nhìn lấy Cố An. Gặp hắn chậm chạp không có nắm chặt chính mình tay. Mặt nhỏ lộ ra một chút sợ hãi. Miệng bên trong lại nói. Phu quân, không nên tức giận. Chấm ngoặc kép. Cố An giây lát ở giữa thanh tỉnh qua đến. Nhìn lấy nàng một mặt sợ hãi bộ dạng. Một cái nắm chặt cái kia hai tay. Băng lãnh lãnh. Còn là cái khối băng. Nhưng là tâm lý. Lại ấm áp. Ta không tức giận. Ta không có tư cách sinh khí. Cố An cúi đầu. Nhỏ giọng lầm bầm một cái. Nhìn đến Cố An nắm chặt chính mình tay nhỏ. Hàn Tú Tú ánh mắt cũng biến đến ấm áp. Nàng biểu tình phát sinh biến hóa rất nhỏ. Tựa hồ nghĩ cố gắng làm ra một cái mỉm cười biểu tình. Phu quân, thật tốt. Chấm ngoặc kép. Cố An tiếu dung sán lạn. Tú Tú càng tốt hơn. Kết hôn đều không tìm ta muốn lễ hỏi. Chấm ngoặc kép. Lễ hỏi. Hàn Tú Tú nghiêng cổ. Trầm mặc không nói. Tựa hồ tại cố gắng tiêu hóa lấy Cố An. Nhìn đến âm hồn nhập thể cũng chỉ là bước đầu tiên. Nghĩ chân chính biến thành Hàn gia thôn bên trong Hàn Tú Tú. Còn là phải cần một khoảng thời gian hoặc là một chút chuẩn bị. Cố An nhìn đến nơi này. Tâm lý lặng yên suy nghĩ. Đồng thời, Tú Tú, ta nhóm về nhà. Hắn kéo lấy băng lãnh tay nhỏ. Bắt đầu hướng nhất tầng đi tới. Hàn Tú Tú chịu hắn kéo lấy tay. Không có một tia kháng cự. Yên lặng bên trên. Rất nhanh. Đến lầu 1. Đẩy ra 104 môn. Nhìn lấy bên trong hết thảy. Cố An quay đầu cười một tiếng. Tú Tú. Hoan nghênh về nhà. Hàn Tú Tú nhìn qua xa lạ phòng. Ánh mắt có chút mê mang. Qua chút Hứa mới ấp a ấp úng nói. Phu quân. Cái này không phải. Ra. Chấm ngoặc kép. Cố An sửng sốt một chút. Hắn hiểu được Hàn Tú Tú ý tứ. Tại Hàn Tú Tú suy nghĩ bên trong. Hàn gia thôn mới là ra. Cái kia đẩy ra cửa sổ. Liền có thể nhìn đến nơi xa Thanh Sơn. Còn có đom đóm lưu lại tại cửa sổ trên mái hiên cái nhà kia. Tú Tú, ta nhóm hội về nhà. Cố An trả lời một câu. Người bình thường nghe không hiểu cái này lời nói. Nhưng là trước mắt đến nhìn. Trí thông minh cùng phản ứng còn lưu lại tại hài tử giai đoạn Hàn Tú Tú lại là hiểu. Nàng nhẹ khẽ đọc nói một tiếng. Được, gặp Hàn Tú Tú cái này tín nhiệm chính mình. Cố An vui vẻ cười. Cảm giác so người nào tán đồng chính mình đều phải vui vẻ. Hiện nay Hàn Tú Tú âm hồn trở về. Vậy kế tiếp, hắn liền có thể dùng đi khống chế cương thi vương Hàn lão tài. Duyên phận liền là kỳ diệu như vậy. Cảm giác một khắc trước Hàn lão tài chính ở chỗ này đối chính mình cung cung kính kính hô hào tiên. Sư, cái này một giây sau liền quá trăm năm. Hàn lão tài cũng thành không có ý thức cương thi vương. Đối với Hàn lão tài cái này người, Cố An chưa từng có qua hảo cảm. Lão đồ vật làm nhiều việc ác, biến thành cương thi vương đều tính tiện nghi hắn. Bất quá nói tới Hàn lão tài, Cố An không khỏi lại nghĩ tới Trương Hoàng Ngũ. Cái này ra hòa, phía trước cùng chính mình đối thoại thời điểm, chính giữa có rất nhiều sự tình đều bỏ sót, tỉ như những kia mới phát từ ngữ, tỉ như chính mình cùng hắn tiết lộ liên quan tới trăm năm sau một chút tin tức vân vân. Cố An cái này một lần, tiến vào cổ họa thời điểm, một mực tại bận bịu, có thể không có thời gian cùng Trương Hoàng Ngũ nhàn kéo những này sự tình. Còn có... Chính mình tại Hàn gia thôn phát sinh hết thảy. Mặc dù Hàn Tú Tú còn là chết rồi. Chính mình không có cứu nàng. Không có năng lực cải biến kia hết thảy. Nhưng là, cũng không có làm chuyện gì có lỗi với nàng tình đi. Càng không có đối Tú Tú hứa hẹn cái gì. Lúc kia, Trương Hoàng Ngũ cũng đi Long Hổ Sơn. không tại Hàn gia thôn. Cái này cùng cặn bã nam hai chữ dường như cũng kéo không lên quan hệ a. Kia Trương Hoàng Ngũ lại là thế nào biết rõ sau đến những chuyện kia đâu. Cố An trong lòng nghĩ đến một cái khả năng. Liền là sau đến, chính mình lại tiến vào cổ họa thế giới. Có thể là cổ họa đã hủy. Chính mình phía trước thử qua. Vô pháp lại lần nữa tiến vào. Như là đằng sau chính mình thật lại một lần nữa đi vào. Kia là như thế nào tiến vào đâu? Cố An đứng ở bên trong phòng. Trầm mặc, thuận tiện mắt nhìn bị chính mình thả tại chỗ rẽ cuốn lên họa quyển. Phía trên đen vô cùng một phiến. Liền giống dùng mực nước đồ thán một lần. Những vấn đề này, hắn tạm thời không nghĩ ra. Ngay sau đó lắc đầu. Cũng không suy nghĩ tiếp những này. Tạm thời nhiệm vụ thứ nhất là đi thu Hàn lão tài. Nghĩ đến cái này, Cố An cũng dứt bỏ tạp niệm. Đầu tiên là dẫn Hàn Tú Tú trong phòng dạo qua một vòng. Hiện tại Hàn Tú Tú, hắn có thể không có hoàn toàn làm thành là quỷ dị đối đãi, mà là xem là một cái hài tử. Còn tại bi bô tập nói giai đoạn, âm hồn trở về Hàn Tú Tú cùng phía trước không có khu khác đường. Vẫn như cũ bị Cố An dùng đỏ cái đầu thu nhập trong đó. Cái này chủng cùng người nhà nhóm liên lạc phương thức tựa hồ mặc kệ phát sinh cái gì cũng sẽ không cải biến. Cẩn thận đem đỏ cái đầu nhét vào bụng bên trong thả tốt về sau. Cố An liền rời đi phòng. Lại một lần nữa đi qua sân chơi. Về đến bên ngoài. Lão tài xế tiếp tục lộ ra kinh ngạc biểu tình. Gần nhất cái này Cố tiên sinh. Ra ra vào vào có chút nhiều lần a, nhưng mà hắn vẫn như cũ duy trì chính mình ban đầu công tác. Không có lắm miệng đi hỏi. Hắn cần thiết hỏi vĩnh viễn chỉ có một câu. Cố tiên sinh, đi đâu? Hàn gia hố đất, Cố An ngồi tại đằng sau. Nhẹ khẽ đọc nói. Phát hiện Hàn lão tài cái kia hố đất. Bởi vì bên trong thả đầy Hàn họ linh vị. Cho nên tạm mà mệnh danh là Hàn gia hố đất. Chỗ kia ngày đêm đều có người trấn giữ, thậm chí còn cố ý thêm không ít nhân thủ. Suy cho cùng bên trong có một tôn cương thi vương, lúc này chính bị một chuôi thiết kiếm trấn áp. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, phóng ra, kia đối với ngoại giới đến nói, tất nhiên là một tràng tai nạn. Lão tài xế duy trì ổn định tốt đẹp lái xe thói quen. Mấy giờ xe sau liền đến Hàn gia hố đất. Trấn giữ nhân viên nhìn đến Cố An sau đều gật đầu chào hỏi. Cố An khẽ gật đầu. Cũng không có hàn huyên quá lâu. Trực tiếp tiến nhập thổ hố bên trong. Lúc này, hố đất bốn phía đã một lần nữa lập tốt đèn đuốc. Đem mỗi một tấc xó xỉnh đều chiếu rọi sáng tỏ. Cố An dựa vào lấy ký ức. Thuần thục đi tới. Rất mau tìm đến thả lấy Hàn lão tài chủ quan. Hàn lão tài chính bình tĩnh nằm tại bên trong. Trên ngực của nó chính thẳng tắp cắm vào một cái thiết kiếm. Thiết kiếm rất thô to. Nhưng là hắn kia dày rộng thân thể. Hoàn toàn có thể chứa đựng hạ thiết kiếm lớn nhỏ phạm vi. Cố An lên trước một bước. Hít sâu một hơi. Sau đó hai tay nắm ở chuôi kiếm. Đột nhiên rút ra. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.